Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, khinh nhờn. Làm Lê Ông đem bóng đá đến trên thính phòng lúc, toàn trường hết thảy đều còn chìm đắm ở vừa nãy cảnh tượng bên trong. Cái kia vừa mới chuyển gặp cầu thủ của Roma, thậm chí ngay cả tục hoàn thành rồi bát cước sút gôn. Mỗi một chân đều đánh trúng xà ngang. Liền ngay cả phía đông khán đài cổ động viên cũng như thế. Bọn họ không ít người cũng còn muốn chuyện vừa rồi. Căn bản không chú ý tới bóng đá bay đến. Kết quả bóng đá đánh ở một cái fan bóng đá trên đầu. Bắn ra mấy mét, hỗn loạn tưng bừng bên trong đại gia mới nhớ tới muốn cướp đến bóng đá. Kết quả lại nhìn bóng đá đã bị một cái tinh diệu bé gái ôm vào trong ngực. Tiểu cô nương kia chăm chú ôm đem bóng đá đặt ở phía dưới mông. Mạnh mẽ trừng mắt nhìn sang cổ động viên, biểu hiện lại như là cái hộ trứng gà mẹ. Phụ cận cổ động viên chỉ có thể coi như thôi. Dù sao cũng không thể cùng một cô bé cướp bóng đi. Huống chi, cũng không có thiếu người nhận thức cô bé này. Nàng gọi Luna, mới có 11 tuổi. Nàng là Esposito con gái. Esposito ở cổ động viên Roma bên trong rất có uy vọng. Hắn là nổi danh Roma bóng đá lưu manh. Từ lúc 7 năm trước liền bởi vì đập chết đội khách xe buýt bị trung thân cấm chế tiến vào sân bóng. Xem bóng, Esposito con gái, liền để tiểu cô nương này may mắn một lần đi. Bọn họ đều cảm thấy rất đáng tiếc. Vừa rõ ràng có cơ hội cướp được bóng đá. Nhưng bọn họ đều muốn chuyện vừa rồi. Căn bản không quá chú ý bóng đá bay đến. Cái kia bị bóng đá đập trúng đầu cổ động viên liền càng đáng tiếc. Hắn ảo não vỗ gò má. Đây giống như là 5 triệu nhanh đánh ở trên đầu. Một sơ sẩy rơi mất vé sổ số. Còn biết tiền thưởng bị người khác số lẻ. Loại cảm giác đó, thật sự có loại xung động muốn khóc. Nhưng bóng đá chỉ có một cái. Không cướp được cũng không cần quá ảo não. Cái khác nhìn nghiêng đài cổ động viên căn bản không có cơ hội. Bọn họ còn muốn vừa nãy bát cước xà ngang. Đó là có thật không? Liên tục đá bát cước xà ngang a. Bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói. Này lại làm sao có thể chứ? Nhưng sự tình liền phát sinh ở tại bọn hắn trước mắt. Cái kia mới tới cầu thủ. Xác thực trong số mệnh xà ngang 8 lần. Chuyện này thực sự có chút quá mức thần kỳ. Các cổ động viên đều đang bàn luận Lê Ông kỹ thuật đá bóng biểu diễn. Cái này cũng là bọn họ xem qua khiến người chú ý nhất kỹ thuật đá bóng biểu diễn. Bình thường cầu thủ có điều là ở sân bóng điên trên mấy đá bóng. Lê Ông cách làm rất thần kỳ. Nhưng phỏng chừng cũng không ai gặp mô phỏng theo. Từ bên ngoài vùng cấm tuyến đến khung thành. Tổng cộng có 16 mét xa. Khoảng cách này sút gôn có thể quy ở sút xa phạm trù bên trong. Xa như thế khoảng cách. Để bóng đá ở giữa xà ngang độ khó quá to lớn. Đừng nói bát cước chúng hết. 8 lần có thể bên trong 4 lần đều toán là phi thường xuất sắc. Phỏng chừng bình thường nghề nghiệp cầu thủ có thể bên trong cái 2-3 lần đã không sai. Hắn thật sự bên trong 8 lần. Chuyện như vậy, ai cũng chưa từng nghe nói. Mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu đàm luận lên Lê Ông. Bọn họ vốn là cho rằng đến cái này cầu thủ trẻ chỉ là cái tương lai ngôi sao. Roma tuy rằng không có mua tương lai ngôi sao truyền thống, có điều mua tới một người xuất sắc người trẻ tuổi cũng không sai. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy 15 triệu quá đắt giá. Nhưng hắn thật sự chỉ là tương lai ngôi sao. Có không ít fan bóng đá đột nhiên cảm giác thấy ý nghĩ của bọn họ sai rồi. Này không phải là cái gì tương lai ngôi sao, mà là chân chính có thực lực ngôi sao bóng đá. Chỉ là bằng có thể ở giữa xà ngang 8 lần, liền có thể tưởng tượng hắn sút gôn kỹ thuật có bao nhiêu xuất sắc. Hay là, Sensi mua hắn đến, đúng là đến vì là Roma ghi bàn. Fan bóng đá ý nghĩ rất nhiều, hiện trường phóng viên ý nghĩ càng phức tạp. Mới vừa rồi còn cười nhạo Lê Ông một ít Italy phóng viên. Đều cảm giác mặt đỏ. Bọn họ vừa nãy cười nhạo lời nói trắng trợn không kiêng dè. Rất nhiều người cũng nghe được. Kết quả hiện ở tại bọn hắn biết. Lê Ông là đỏ ý đá trúng xà ngang. Một cái Italy phóng viên phản ứng lại. Lập tức nói, ta liền nói hắn là đó ý. Hắn vừa nãy xác thực nói như vậy. Có thể ngữ khí nhưng là trêu chọc, mà không phải khẳng định. Phụ cận cái khác đồng hành nguyết nguyết. Italy các ký giả hiểu ngầm không nhắc lại chuyện vừa rồi. Sau đó bọn họ lại cảm thấy rất ảo não. Hiện trường rất nhiều ký giả truyền thông. Máy chụp hình đều có mười mấy bộ. Nhưng bọn họ đều không có quay chụp. Ngược lại vẫn đang thảo luận. Chỉ có nước Anh đến phóng viên. Vẫn giơ máy chụp hình vẫn ở quay chụp. Nói cách khác, nước Anh phóng viên quay chụp Lê Ông biểu thị bát cước xà ngang toàn quá trình. Mà bọn họ không có. Bọn họ không ảo não mới là lạ. Vì không cho thủ trưởng trách cứ. Bọn họ hiện đang nghĩ tới chính là. Chờ sau khi kết thúc trong âm thầm hướng về nước Anh phóng viên mua video. Còn xài bao nhiêu tiền bọn họ đã không để ý. Có thể ngay lập tức phân phát video mới là quan trọng nhất. Hiện trường kỹ thuật đá bóng biểu thị hoạt động đã kết thúc. Lê Ông theo công nhân viên. Trở lại phòng thay đồ thay đổi âu phục. Sau đó hãy cùng công nhân viên đi tới buổi họp báo tin tức hiện trường. Lúc này hiện trường đã người đông như mắc cửi. Toàn bộ trên hội trường trăm cái chỗ ngồi bị chen tràn đầy. Roma Olympic Stadium phụ cận phóng viên. Hầu như toàn bộ đi tới hội trường. Làm Lê Ông đi vào hội trường lúc. Vô số máy quay phim chỉ về Lê Ông. Đèn flash lập tức láo liên không ngừng. Lê Ông đều có loại ta thật thành ngôi sao bóng đá cảm giác. Hắn không khỏi ưỡn ngực. Đem đầu hơi ngẩng lên. Khóe miệng cũng đồng thời nhếch lên. Vẻ mặt đó có vẻ rất tự tin. Cũng rất đắc ý. Thậm chí có chút hung hăng. Ngông cuồng. Tự phụ. May là cái kia một mặt hàm hậu che kín rồi một ít. Khiến người ta xem ra còn không có trở ngại. Lê Ông đi tới trên đài ngồi xuống. Hai tay của hắn khoát lên khăn trải bàn trên. Chợt tin tức quan tuyên bố buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Buổi họp báo tin tức bắt đầu. Tin tức quan Gray Khoa bắt đầu niệm lên hoan nghênh Lê Ông đọc diễn văn. Cũng hướng về truyền thông giới thiệu Lê Ông quá khứ đạt được thành tích. Quá khứ một cái mùa giải, hắn ở Wigan Athletic 46 chàng League One giải đấu bên trong. Đánh vào 38 cái ghi bàn, hắn mới có 19 tuổi, liền trở thành League One giải đấu vua phá lưới. Roma câu lạc bộ vừa ý chính là hắn ghi bàn hiệu suất. Cùng với hắn tuổi trẻ, hắn chính là Roma hiện tại, cũng sẽ là Roma tương lai. Chấm ngoặc kép. Này đọc diễn văn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cơ bản không cái gì ý mới. Đầu tiên là nói một chút Lê Ông thành tích. Chợt liền nói Roma câu lạc bộ có cỡ nào hoan nghênh Lê Ông. Cỡ nào chờ mong hắn đi tới Roma câu lạc bộ. Hiện tại hắn đi tới Roma. Roma câu lạc bộ có cỡ nào cao hứng. Đồng thời chờ mong Lê Ông ở mùa giải mới biểu hiện. Vân vân. Truyền thông tự nhiên không muốn nghe như vậy chính thức đọc diễn văn. Bọn họ đều không thể chờ đợi được nữa muốn trực tiếp hướng về Lê Ông vấn đề. Cho nên khi tin tức quan Gray Khoa niệm xong đọc diễn văn. Cũng ra hiệu các ký giả có thể tự do vấn đề lúc. Hầu như hiện trường hết thảy phóng viên đồng loạt giơ tay lên. Gray Khoa tùy tiện điểm hàng trước một người. Đó là một Tattosport phóng viên. Tattosport mỗi ngày lượng phát hành đều ở 10 vạn trở lên. Ở Italy ảnh hưởng cũng không nhỏ. Tên này bị điểm đến phóng viên. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ bị gật đầu. Hắn sửng sốt chốc lát mới đứng lên đến. Mở miệng hỏi, Roma vẫn là Italy xuất sắc nhất đội bóng một trong. Nơi này có rất nhiều ngôi sao bóng đá. Trong đội cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Như vậy. Người đối với có thể gia nhập liên minh Roma có cái gì cảm tưởng? Vấn đề như vậy rất có độ công kích. Phóng viên cường điệu chính là Roma xuất sắc. AS Roma bên trong cạnh tranh tính. Mục đích chính là muốn hỏi một chút Lê Ông đối với đội bóng bên trong cạnh tranh có hay không chuẩn bị. Lê Ông sẽ không tiếng Italy. Tuổi trẻ Piro phụ trách cho hắn phiên dịch. Nghe xong phóng viên câu hỏi. Lê Ông một cái trả lời. Ta không biết ngươi là để ta trả lời cái gì. Nhưng ta muốn nói. Có thể gia nhập liên minh Roma. Ta cảm thấy rất cao hứng. Ta tới nơi này chính là vì ghi bàn. Chưa bao giờ cân nhắc qua cạnh tranh cái gì. Câu trả lời này rất thực sự. Có điều lại làm cho phóng viên rất cao hứng. Bọn họ đã sớm nghe nước Anh những người đồng hành đã nói. Leon tính cách rất thẳng bạch. Không nghĩ tới lại sẽ như vậy trắng ra. Chỉ có điều vừa nãy vấn đề không thế nào tốt. Leon nói là đến ghi bàn. Liền biểu thị hắn sẽ cố gắng biểu hiện. Sau đó lại không cân nhắc qua cạnh tranh. Này căn bản bằng là không nói. Italy những người đồng hành đối với vừa mới cái kia Tutto Sport phóng viên liền không hài lòng. Lắm cơ hội tốt như vậy liền bỏ qua. Này không phải lãng phí thời gian sao? Buổi họp báo tin tức thời gian nhưng là có hạn. Chờ đến thứ hai phóng viên đứng lên đến. Buổi họp báo tin tức tiết tấu cũng tăng nhanh. Thứ hai phóng viên đến từ Roma báo thể thao. Hắn càng quan tâm chính là vừa nãy kỹ thuật đá bóng biểu diễn đề tài. Dù sao Leon liên tục đá bát cước cột dọc làm cho người ta rất lớn chấn động. Liên quan với vừa nãy ở trong sân bóng bát cước cột dọc. Ngươi là làm thế nào đến? Chu vi phóng viên con mắt đều sáng lên. Làm thế nào đến? Chờ Piro phiên dịch sau. Leon do dự lại. Cụ thể làm thế nào đến? Hắn đương nhiên biết. Đó là hắn được thứ hai viễn cổ sức mạnh sau năng lực. Linh hồn ngưng tụ độ tăng cao. Hắn đối với sức mạnh toàn thân khống chế đạt đến một cái đỉnh điểm. Chỉ cần cước thứ nhất đá trúng cột dọc, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục nữa. Liên tục đá ra rất nhiều thứ như thế bóng. Vì thế trước hắn còn chuẩn bị một phen. Chính là muốn tìm cảm giác. Cho phen bóng đá cùng truyền thông một cái kinh sợ. Thứ này cũng ngang với là nói cho bọn họ biết. Ta Leon đã đến Roma. Ta không phải là cái gì nước tương nhân vật. Nhưng muốn lời giải thích. Leon chợt nhớ tới những người ký giả truyền thông đối với Italy bóng đá đàm luận. Hắn cười cười nghiêm túc nói. Đó là nghệ thuật. Đúng. Các ngươi không phải thường thường nói Totti bóng đá là nghệ thuật. Pirlo bóng đá là nghệ thuật. Ta bóng đá cũng là nghệ thuật. Sút gôn chính là ta nghệ thuật. Toàn thể phóng viên đều lật lên khinh thường. Nghệ thuật. Đó là một thần thánh từ ngữ. Coi như ở Italy. Có thể đem bóng đá xưng là nghệ thuật. Cũng chỉ có hai cái cầu thủ. Một cái là Roma vương tử Totti. Một cái khác nhưng là Milan giữa sân Pirlo. Này hai tên cầu thủ là người Italy kiêu ngạo. Trước mắt cái tên này. Kỹ thuật thô ráp thậm chí không bằng phổ thông cầu thủ. Hắn bóng đá cũng có thể xưng là nghệ thuật. Phi, Italy truyền thông cảm giác được sỉ nhục. Đây là đối với bóng đá sỉ nhục. Đối với bóng đá nghệ thuật khinh nhờn. Bọn họ tất cả đều phẫn nộ nhìn Leon. Có người thậm chí muốn đi thành Roma một bên Vatican. Mời ra giáo hoàng đến trừng phạt cái này khinh nhờn nghệ thuật dị giáo đồ. Chỉ tiếc ngoài ra, bọn họ không nghĩ tới những khác. Bọn họ hoàn toàn không đồng ý Leon. Nhưng căn bản là không có cách phản bác. Người nói cái kia không phải nghệ thuật. Có thể ngoại trừ Leon bên ngoài. Ai còn có thể làm được? Totti, Pirlo phỏng chừng cũng không được đi. Nghĩ như thế, lại đều không có phóng viên chủ động vấn đề. Bọn họ đối với Leon lời giải thích cảm thấy tức giận. Có thể nhưng căn bản là không có cách phản bác. Bọn họ vừa bắt đầu đều cảm thấy Leon hàm hậu thành thật. Hiện ở tại bọn hắn đều không cảm thấy như vậy. Muốn nói trước mắt cái này khoe khoang chính mình bóng đá là nghệ thuật. Da mặt dày làm người giận sôi ra hỏa là cái hàm hậu thành thật người. 1,000 người có 999 cái đều sẽ không tin tưởng. Tin tưởng cái kia là thuần túy kẻ ngu si. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.